Tán tỉnh giáo sư, chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta rất tàn nhẫn, cực kỳ liều lĩnh trong công việc. Khi đã đụng đến lợi ích thì không coi ai là thân thích. Trong giới thượng lưu Bắc Kinh, chẳng ai dám kết thông gia với anh ta. Anh ta không hợp với em đâu. Lời Tam ca như sét đánh ngang tai khiến tôi bối rối. Tôi khó lòng liên kết hình ảnh Mạnh Quan Hạc giáo sư đại học cao ngạo, lạnh lùng với người thiếu gia ăn chơi ấy. Sự khác biệt thật quá rõ ràng. Trong đầu tôi chợt hiện lên cảnh anh cảnh cáo tôi đừng có chọc vào anh, kèm theo những lời lẽ tục tĩu anh buột miệng nói bên ngoài câu lạc bộ. Phải chăng đó mới là con người thật của anh? Mạnh Quan Hạc, từ trước tới nay, chưa bao giờ chỉ đơn thuần là đóa hoa cao ngạo. Sinh nhật 60 tuổi của ông nội nhà họ Mạnh, rất nhiều quan chức cùng giới thượng lưu được mời đến dự tiệc. Bạn thân tôi, Tô Chu Nguyệt, dù tôi đi cùng, ban đầu tôi định từ chối, nhưng nghĩ về Mạnh Quan Hạc, tôi lại mặt dày nhận lời. Tôi nghe lời Tam ca, nhưng không hoàn toàn tin tưởng, dù sao quá khứ của Mạnh Quan Hạc cũng đã qua rồi. Giờ anh chỉ là một giáo sư đại học mà thôi. Ngay từ đầu, mục tiêu của tôi là bước chân vào nhà họ Mạnh, còn Mạnh Quan Hạc chỉ là tấm vé thông hành. Nghĩ vậy, những phiền muộn trong lòng bỗng tan biến. Khi tìm lại được mục tiêu ban đầu, mọi chuyện trở nên đơn giản hơn nhiều. Tình yêu là thứ mơ hồ, không quá quan trọng. Điều quan trọng là có một người chồng vừa đẹp trai, vừa giàu có mà không khiến mình phiền lòng. Tới nhà họ Mạnh, sau khi chào hỏi bạn thân, cô ấy hỏi tôi có còn thích Mạnh Quan Hạc không. Tôi gật đầu không ngừng. Cô ấy nói có một người phụ nữ khá thân thiết với anh cả đấy. Tớ hỏi A Đình thì anh ấy nói đó là tri kỷ của anh cả đấy. Tớ thấy ánh mắt người phụ nữ đó đầy yêu thương. Đối thủ của cậu không đơn giản đâu đấy. Tôi nhớ lại người phụ nữ mặc váy đỏ trong buổi tiệc riêng tối hôm đó. Nhìn thấy bóng dáng Mạnh Quan Hạc, tôi bước thẳng tới anh. Anh nhìn tôi không bất ngờ như tôi tưởng, thái độ lại khá lạnh lùng. Hờ hững, người phụ nữ váy đỏ cũng hiện diện ở đó, vẫn chiếc váy đỏ ấy. Lần đầu tiên tôi thấy rõ mặt cô ta. Cô ấy dáng người quyến rũ, toát lên vẻ nữ tính mê hoặc khó cưỡng. Đôi mắt cong cong cùng từng cử chỉ đều là lướt đầy sức hấp dẫn. Tôi nhìn cô ta đến ngây người, suýt chút nữa buông lời không đúng mực, quên mất cô ấy chính là tình địch của mình. Thấy tôi chăm chú nhìn, cô mỉm cười, cô quay sang nói với Mạnh Quan Hạc, đứa nhỏ nhà anh hả, gặp tao mà như chẳng đứng nổi. Mạnh Quan Hạc bước tới, chắn ngang tầm mắt tôi. Tôi chợt nhớ lại mục đích mình, vội nắm lấy tay anh. Tôi nói với cô ta, tôi không phải đứa trẻ con. Cô ta nhìn động tác của tôi rồi cười thật vui vẻ. A Hạc, không định giới thiệu tôi sao? Mạnh Quan Hạc liếc nhìn tôi, đáp, không cần thiết, rồi rút tay ra khỏi tay tôi. Tôi giận dỗi, lườm anh một cái rồi bỏ đi. Rõ ràng trước đó anh còn tranh cãi với Tam ca. Rõ ràng có cảm tình với tôi, nhưng giờ thì lạnh lùng giả vờ không quan tâm. Thì cứ giả vờ đi, cứ tiếp tục giả vờ như thế. Tôi đang bực mình thì có vài chàng trai tài năng bắt chuyện trong bữa tiệc. Đường ăn ý, giữa chừng cuộc trò chuyện vui vẻ, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Tôi nhìn người vừa gọi, sửng sốt, Tưởng Dực, thật là cậu, lâu rồi không gặp. Ánh mắt Tưởng Dực dịu dàng hướng về tôi. Tim tôi như lỡ một nhịp. Gặp lại người tôi từng thầm thương năm xưa. Như được kéo trở về quãng thời gian học sinh. Cậu về nước rồi à? Tưởng Dực gật đầu. Anh không thay đổi nhiều so với trước. Giọng nói vẫn ấm áp. Phong thái vẫn ôn hòa. Tâm trí tôi hoàn toàn bị người tình cũ chiếm lấy. Không hề biết rằng phía sau, Mạnh Quan Hạc vẫn nhìn tôi, trong lòng dấy lên bão tố. Tưởng Dực kể đi kể lại chuyện thời học sinh, những năm tháng cách xa như bỗng chốc xóa nhòa, rượu uống hết ly này đến ly khác, đầu óc tôi trở nên mơ hồ. Không biết từ lúc nào tôi đã rời khỏi bữa tiệc. Tưởng Dực đỡ tôi đến một chiếc xe. Cậu say rồi, để tớ đưa về nhà. Linh lượng chưa yên, trực giác mách bảo tôi có điều chẳng ổn. Tôi đẩy anh ra, tớ phải chào tạm biệt Chu Nguyệt đã. Tưởng Dực giữ lấy tay tôi, nhẹ nói, tớ đã bảo với cô ấy rồi. Cậu chẳng cần quay lại đâu. Tôi lắc đầu, không được, tớ phải đi tìm Mạnh Quan Hạc. Không thể để anh ấy bị người phụ nữ khác cướp mất. Tôi định bước đi, nhưng Tưởng Dực giữ chặt hơn. Dần dần, anh ta mất kiên nhẫn, buột miệng chửi tục, mẹ kiếp, sao khó chơi thế này. Gương mặt điển trai và ôn hòa bỗng trở nên hung ác. Anh ta túm lấy tôi nhét vào xe. Đầu óc mơ màng báo động. Tôi vùng vẫy quyết liệt. Cất tiếng hét vang cầu cứu. Cách chương.